HP 47 ngày thay đổi. Chương 94, 94, mở quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 năm 2001, bọn tử thần thực tử yêu cầu chúng tôi rời Hogwarts trước cuối tháng 4. Trong khi giáo sư Snape yêu cầu chúng tôi chuẩn bị tài liệu trước giữa tháng 3. Nét mực đen đặc biệt bắt mắt trên cuốn sổ trắng. Ngòi bút dừng lại, viết một dấu chấm hết. Người viết dừng lại, mực nhạt dần, họ ngập ngừng trước khi từ từ tiếp tục viết. Hết nét này đến nét khác. Đã là ngày 9 tháng 3 rồi. Cho Trang không còn biết làm thế nào để hoàn thành mục nhập nhật ký của mình. Giống như phần mở đầu của một bài hát buồn. Thật khó để tìm thấy can đảm để tiếp tục. Khó bắt đầu giai điệu tiếp theo. Nhưng viết nhật ký là cần thiết. Cô nghĩ, sẽ luôn có những thứ cần ghi lại. Những thứ cần được truyền lại và ghi nhớ. Ngay cả khi họ thực sự thua cuộc, bị đánh bại hoặc chết, thì ít nhất cuốn nhật ký này sẽ nói với thế giới rằng họ đã từng tồn tại. Cô hít một hơi thật sâu, nhấc bút lông lên và bắt đầu viết lại một cách vụng về. Hermione tìm thấy trái tim của con rồng. Chúng tôi là một bước gần hơn để thành công. Trước khi cô có thể nghĩ nên viết gì tiếp theo, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phòng của mình từ các sinh viên khác. Hogwarts đang trong tình trạng hoảng loạn. Những sinh viên tình nguyện ở lại không phải là những chiến binh được huấn luyện. Mặc dù máu nóng, họ không có sức mạnh hay trí tuệ để hỗ trợ tính khí tốt của họ. Trong tình trạng cận kề cái chết, họ trở nên lo lắng và sợ hãi. Cố gắng rút lui chiến thuật. Nhưng may mắn thay, họ không bao giờ phàn nàn. Cho Trang cảm thấy lo lắng trước sự hỗn loạn bên ngoài. Cô ấy quyết định chỉ kết thúc bài viết của mình ở đó và đóng cuốn sổ của mình lại. Ngày 11 tháng 3, tôi đã không gặp giáo sư Snape kể từ ngày hôm đó. Đã gần 20 ngày kể từ khi anh ấy bước ra khỏi phòng của mình. Với những con gia tinh chọn giao thức ăn trực tiếp cho anh ấy. Phép thuật phục sinh phải cực kỳ sâu sắc. Không ai trong số các Ravenswap. Kể cả Hermione, từng nghe nói về cách hồi sinh người chết. Các giáo sư và thần sáng hiếm khi ghé qua Hogwarts. Họ đang bận thu thập những vật liệu cần thiết cho sự hồi sinh của Harry. Chúng tôi tìm thấy Fogg. Anh ấy dường như hiểu rằng chúng tôi cần anh ấy. Vì vậy anh ấy đã ngồi trên giá của mình trong văn phòng hiệu trưởng từ sáng sớm. Harry phải được hồi sinh trước ngày 21. Nếu không, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội để làm điều đó. Chỉ còn 10 ngày nữa, chúng ta vẫn chưa thu thập được một nửa số tài liệu. Quan trọng nhất là máu của Chúa Tể Bóng Tối. 15 tháng 3, lần đầu tiên chúng tôi thử lấy máu của Chúa Tể Bóng Tối. Tất cả mọi người đều rụt rè, ngoại trừ một người, người đã tỏ ra dũng cảm và tình nguyện xông lên phía trước. John, giáo sư McGonagall không cho phép. Cô cho rằng anh quá liều lĩnh. Tôi tình cờ nghe một số sinh viên hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại sẵn sàng như vậy. Anh ấy chỉ đơn giản nói. Harry là bạn tôi. Có những người bạn như vậy chắc hẳn rất vui. Ngày 16 tháng 3. Ngoại trừ Moody mắt điên. Người dẫn đầu đội. Không có ai khác quay lại. Chúng tôi thậm chí không thể tiếp cận anh ta. Moody chống chiếc chân giả của mình. Cố gắng di chuyển một cách khó khăn. Khuôn mặt đầy vết bầm tím và đóng vảy. Số lượng tử thần thực tử vượt quá mong đợi của chúng tôi. Họ giống như những con kiến. Anh ấy chỉ ngồi đó và xem chúng tôi hành động như những chú hề. Sau đó ngáp dài và rời khỏi chỗ ngồi để thưởng thức bữa trưa của mình. Simon, Annie, Anna, họ chưa chết. Nhưng họ phải đối mặt với một mối nguy hiểm khủng khiếp hơn cả cái chết. Ngày 17 tháng 3, không bị gián đoạn hay tôi nên nói là không được phép bị gián đoạn. Chúng tôi đã thử lại, cố gắng tận dụng cảm xúc mới mẻ của mọi người ngay từ lần thử đầu tiên. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng những tử thần thực tử vừa nếm mùi chiến thắng sẽ thoải mái hơn. Không ai phàn nàn, và mặc dù mọi người đều sợ hãi, nhưng không ai rút lui. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã bắt đầu lớn lên. Bản thân lớn tuổi của chúng ta không còn trẻ con hay non nớt nữa. cái chết của người đó đã hoàn toàn đánh thức chúng tôi, tất cả chúng tôi. Nếu những câu chuyện đáng tin cậy, thì Harry đã một tay làm việc này hàng năm kể từ khi cậu ấy 11 tuổi. 11, hầu hết các nỗ lực chiến tranh đều đến từ những năm thứ 7. Nhưng ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy mình như những đứa trẻ khi đối mặt với khó khăn như vậy. Nhưng Harry đã làm việc này từ khi còn nhỏ. Tôi không biết nên ấn tượng hay thất vọng. 18 tháng 3, không ai quay lại. Chúa tể bóng tối như mèo bắt chuột. Anh ta đang coi thường chúng tôi như một con kiến khổng lồ. Người viết điều này dường như không thể cầm chắc cây bút lông của họ. Chữ của họ bị cong vẹo, buộc họ phải gạch bỏ nó trong sự thất vọng. Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Giáo sư Snape cuối cùng cũng xuất hiện với vẻ mặt nghiêm khắc. Dưới đôi mắt xanh đen. 3 ngày. Chúng ta có nhiều nhất 3 ngày để lấy máu của Chúa tể Hắc Ám. Nếu không, chúng tôi phải hát một bài cầu siêu cho anh ấy. Hermione, người luôn là người hóm hỉnh, đã bất lực. Cô ấy có thể mua một trái tim rồng bằng cả một gia tài. Cô ấy có thể triệu tập Fox trở lại. Cô ấy có thể thuyết phục nhân mã hiến tặng tủy xương của họ. Cô ấy có thể lén tấn công một con mãng xà khổng lồ để lấy răng nanh của nó. Nhưng Voldemort không phải là một sinh vật huyền bí. Anh ấy là học sinh xuất sắc nhất của Hogwarts, tham vọng nhất, đồng thời, thành đạt nhất. Anh ta thậm chí còn coi thường danh hiệu chúa của mình. Ác quỷ là vương miện thực sự của anh ấy. Cuối cùng, giáo sư McGonagall là người tiến lên. Cô ấy nói rằng mọi người ở đây đều có trách nhiệm phải gánh chịu. Và sự hy sinh của mỗi người là một sự mất mát to lớn. Cô ấy nói rằng cô ấy đã đủ lớn. Tháng 3 ngày 20. Ngày mai là hạn chót cho sự hồi sinh của Harry. Chúng tôi vẫn nuôi hy vọng. 21 tháng 3. Hy vọng của chúng tôi đã tan vỡ. Đã quá muộn. Chưa kể chúng ta còn chưa lấy được máu của Chúa tể Hắc Ám. Cũng như những nguyên liệu thô cần thiết khác. Khía cạnh tàn khốc nhất của việc này không phải là hy vọng của chúng ta tan vỡ. Mà là hy vọng của chúng ta lại tan vỡ. Chúng tôi được trao một cơ hội. Nhưng chúng tôi chỉ có thể nhìn nó vụt qua. Chúng tôi muốn nắm lấy nó. Nhưng nó sẽ bay nhanh hơn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ginny báo cáo với Hermione. Cô gái tóc đỏ dũng cảm và xinh đẹp đó dường như kém sinh động hơn một chút. Cô ấy có cùng một ngoại hình, có cùng một nụ cười, nhưng dường như cô ấy cảm thấy mệt mỏi và thiếu sức sống. Hermione gật đầu, tháng vừa qua đã làm cô cạn kiệt mọi sinh lực. Chà, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn cần tổ chức một đám tang nghiêm túc. Vâng, tang lễ. John có thể đã tưởng tượng đến việc tham dự đám tang của bạn mình. Nhưng anh ấy không bao giờ ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra khi họ còn rất trẻ. Cơ thể của Harry được bảo quản rất tốt. Tuy lạnh lùng nhưng anh lại mềm lòng đến không ngờ. Ngay cả đường cong ở khóe miệng anh ta cũng không thay đổi dù chỉ một chút. Đại lễ đường tạm thời được dùng làm nhà tang lễ. Chiếc quan tài màu đen được đặt trên bậc thềm. Màu tối của nó nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh, buộc mọi người phải tăng độ sáng cho trần nhà. Mọi người đã có mặt ở đây để chứng kiến đám tang của đấng cứu thế không thể cứu thế giới. Không, theo một nghĩa nào đó, anh ấy vẫn cứu thế giới. Tang lễ được tổ chức bởi Hermione. Cô ấy không biết đám tang trong thế giới phù thủy như thế nào. Nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức để tiễn đưa người bạn thân nhất của mình. Mọi người hát một bài cầu hôn. 1. Chúa xóa tội trần gian. Cho họ được yên nghỉ muôn đời. Bạn xóa bỏ tội lỗi của thế giới. Ban cho họ sự yên nghỉ vĩnh cửu. Snape đứng cứng đờ như khúc gỗ giữa đám đông. Giọng ông gần như lầm bầm khi ông hát bài cầu hôn với mọi người một cách vất vả. Nếu anh ta không bảo Potter đi tìm Chúa tể Hắc Ám. Tiếng hát thưa dần. Requiem đã kết thúc. Không có đài tưởng niệm quá mức nào được sử dụng. Lời nói tái nhợt, chịu không nổi người này hy sinh hết thảy. Miễn là chúng tôi hiểu. Mọi người đều nghĩ, đóng quan tài lại, có người nói, tiến hành tang lễ, chiếc nắp sẫm màu được nhấc lên và trượt trên quan tài. Âm thanh nặng nề của gỗ cọ vào nhau vang vọng khắp đại lễ đường. Bang, nắp quan tài cuối cùng cũng vừa khít. Đặt quan tài, những chiếc nêm màu đen trơn đã được lấy ra. Màu đen sẫm của nó tác động đến võng mạc của những người có mặt. Trong hội trường sáng sủa, những chấm mực đột nhiên xuất hiện trên. Hai, biểu ngữ màu trắng, giống như thần chết. Một người mặc đồ đen giơ tay và nện búa xuống. Đồng, âm thanh bị bóp nghẹt khiến mọi người phải nín thở. Những chiếc đinh sắt cắm sâu vào gỗ. Từng phân một, giống như những người đóng đinh vào cổ tay của Chúa Giê-xu. Từng người một, chiếc quan tài cất lên tiếng thở dài đau đớn. Nặng nề và nghèn nghẹn khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Cuối cùng, những chiếc nêm được đóng đinh hoàn toàn vào quan tài. Khoảng trống cuối cùng giữa nắp và quan tài đóng lại. Và đấng cứu rỗi chìm trong bóng tối thuần khiết. Im lặng. Mọi người còn chưa kịp cúi đầu. Cửa lớn đột nhiên mở ra. Một đám người mặc đồ đen tràn vào. Trong đại sảnh sáng sủa. Ngay cả khi tất cả những người tham dự tang lễ đều mặc đồ đen. Thì không ai trong số họ mặc trang phục hoàn toàn là màu đen tuyền như chiếc quan tài trên bậc thềm. Vừa vào đại sảnh, vật dễ thấy nhất đương nhiên là cỗ quan tài trang nghiêm. Voldemort, John lập tức rút đũa phép ra. Khóe mắt vẫn còn đỏ bừng không tự nhiên. Anh kiên quyết chờ đợi người đàn ông. Ngay cả trong quá khứ anh ta cũng chưa bao giờ có dũng khí như vậy. Làm phiền, chúng tôi không muốn chiến đấu với bạn ngay bây giờ. Ác quỷ đứng trước mặt tử thần thực tử thậm chí không thèm nhìn anh ta. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài. Đôi mắt đỏ rực như thể chúng đã thấm đẫm máu. Một cảnh tượng đặc biệt đáng sợ. Anh ta không biểu cảm gì. Khuôn mặt cứng đờ như tượng điêu khắc. Nhưng cảm giác thù địch tỏa ra từ anh ta khiến Bella không dám lại gần. Cuối cùng, anh ta mấp máy môi. Lộ ra vẻ dữ tợn trên nét mặt điển trai. Mở quan tài, cách chương.